Chu Kim Hảo rất là ân cần bưng đồ ăn đã làm nóng. Có giáo huấn buổi sáng, Chu Kim Hảo thấp thỏm một ngày, đều sợ về sau hai con gái sẽ không cho mình một đồng tiền nào nữa. Vội vàng chờ đến khi con gái tan làm, tự mình làm cả bàn đồ ăn. Chúng con đã ăn ở bên ngoài rồi. Tần Nhã lạnh lùng đáp một tiếng đi lên lầu. Tiểu Nhã, mẹ làm bao nhiêu như vậy các con không ăn, vậy phải làm sao bây giờ? Ăn ít một chút cũng được mà. Chu Kim Hảo vội vàng nói. Nhưng Tần Nhã căn bản không có để ý tới tính toán của bà ta, lôi kéo Tiếu Tiếu trở về phòng. Rất nhanh Tần Yên cũng về nhà. Giống như là trước kia, mỗi lần cô ta trở về đều sẽ vui vẻ kêu một tiếng, mẹ, con đã về. Nhưng hôm nay lại không nói một tiếng. Chu Kim Hảo bảo cô ta ăn cơm, ngay cả lời nói cô ta đều chẳng muốn nói, trực tiếp trở về phòng. Trên mặt Chu Kim Hảo biểu lộ âm tình bất định, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ. Nhưng nghĩ tới mỗi tháng hai con gái cho bà ta tiền, bà ta lại không thể không ép lửa giận xuống. Lúc này Dương Chấn đã rửa tay xong, nhìn xem một bàn đồ ăn, cười ha hả nói, mẹ, vẫn là đồ ăn mẹ làm ngon, chỉ ngửi thôi đã thấy thơm rồi. Dương Chấn nói xong, liền đi vào trong bếp. Chờ khi anh bưng ra một chén cơm lớn đi ra, phát hiện một bàn đồ ăn cũng đã biến mất. Chu Kim Hảo đang bưng món ăn cuối cùng, vứt vào thùng rác. Thấy cảnh này khóe miệng Dương Chấn co giật một chút. Anh cũng không đói, chỉ là muốn mượn cơ hội này, thoáng hỏa hoãn quan hệ một chút với mẹ vợ. Thật không nghĩ đến lòng hảo tâm lại bị coi như lòng lang dạ thú. Mẹ, sao mẹ lại đổ hết đồ ăn đi? Dương Chấn cười hỏi. Chu Kim Hảo hung hăng chừng Dương Chấn một chút. Đồ ăn bà đây làm, xem như là cho chó ăn, cũng không cho cậu ăn. Dứt lời, bà ta giật lấy bát cơm ở trong tay Dương Chấn, cũng đổ cơm vào thùng rác, quay người rời đi. Trong lòng Dương Chấn lập tức tức giận. Chu Kim Hảo quả thực chính là đang vũ nhục anh. Thế nhưng là nghĩ đến Tần Nhã, nghĩ đến Tiếu Tiếu, anh lại không thể không nhịn sự tức giận xuống. Chỉ sợ mình có làm nhiều hơn, thì sự khinh miệt thực chất bên trong của bà ấy đối với mình cũng sẽ không biến mất. Dương Chấn tự giễu cười một tiếng, lập tức quay người lên lầu. Mẹ lại đưa sắc mặt với anh sao? Tần Nhã hỏi. Dương Chấn cười lắc đầu. Không có mà. Còn nói không có, sắc mặt rõ ràng là không đúng. Tần Nhã trợn mắt nhìn Dương Chấn một chút. Dương Chấn chỉ cười, cũng không giải thích. Đúng lúc này điện thoại của Tần Nhã bỗng nhiên vang lên. Vừa kết nối cô chỉ nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Tiểu Nhã, con mau tới Bất Dạ Thành cứu ba đi. Nếu không đến ba sẽ bị đánh tàn phế mất. Ba, ba làm sao? Sắc mặt Tần Nhã lập tức đại biến, liền vội vàng hỏi. Cô chính là con gái của Tần Đại Quang. Bà cô nợ Bất Dạ Thành 15 tỷ, còn có 3 tỷ nợ khách. Trong nửa giờ nếu như không thấy cô đưa tiền đến, để chuộc người, liền đợi nhặt xác cho ba cô đi. Bỗng nhiên lại truyền đến một giọng nói xa lạ. Sau khi nói xong câu này, đối phương liền cúp điện thoại. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn dáng vẻ ngây người của Tần Nhã, Dương Chấn liền vội vàng hỏi. Hai mắt Tần Nhã đỏ lên, mở miệng nói. Bà em ở Bất Dạ Thành, nợ 18 tỷ, đối phương nói trong vòng nửa giờ, nếu như không đi chuộc người thì sẽ giết ba em. Hai mắt Dương Chấn hơi híp, mặc dù anh không rõ Bất Dạ Thành là nơi nào, nhưng nghe danh tự cũng biết, hẳn là chỗ ăn chơi. Chuyện này nhất định là có điều kỳ lạ, bà em tại sao lại bỗng nhiên nợ nhiều tiền như vậy? Thế nhưng em lấy 15 tỷ ở đâu để chuộc ông đây? Tần Nhã đều gấp đến sắp khóc, mặt mũi tràn đầy sự bối rối. Dương Chấn nói, mấy ngày nay ba em có điều gì kỳ lạ không? Khoảng thời gian này hoặc là ông ấy không về nhà, hoặc là uống say mà về nhà. Tần Nhã nói, thế nhưng trước kia ba em không phải người như vậy. Sau khi về hưu, mỗi ngày đều ở lại nhà đọc báo. Làm sao bỗng nhiên lại thiếu nhiều tiền như vậy? Dương Chấn đối với Tần Đại Quang mặc dù không hiểu nhiều, nhưng nghe Tần Nhã vừa nói như vậy cũng cảm thấy không thích hợp. Dương Chấn, anh nói có phải ba em bị bắt cóc hay không? Tần Nhã nghĩ đến giọng nói vừa rồi ở trong điện thoại liền sợ hãi. Không có khả năng. Nếu như quả thật bị bắt cóc cũng sẽ không để em đi Bất Dạ Thành để chuộc người. Dương Chấn lắc đầu nói. Tiếp theo lại an ủi. Được rồi, em ở nhà với Tiếu Tiếu, anh đi Bất Dạ Thành. Dương Chấn, em... Tần Nhã vừa muốn nói chuyện, Dương Chấn đã cắt ngang. Yên tâm đi, anh nhất định sẽ đưa ba về nhà an toàn. Cảm ơn. Tần Nhã cắn đôi môi đỏ. Chính anh cũng phải cẩn thận đấy nhá. Dương Chấn mỉm cười, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Dương Chấn, nước mắt của Tần Nhã ao ao chảy ra. Cho đến giờ phút này cô mới chợt phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi cô gặp được phiền phức, trong đầu người đầu tiên nghĩ đến đều là Dương Chấn. Mẹ không khóc. Tiếu Tiếu gặp Tần Nhã rơi lệ, duỗi tay nhỏ béo ị ra giúp cô lau đi nước mắt. Tần Nhã ôm chặt lấy Tiếu Tiếu. Mẹ không khóc. 20 phút sau, một chiếc xe màu đen dừng ở trước cổng Bất Dạ Thành. Tôi đến chuộc người. Dương Chấn vừa tiến vào Bất Dạ Thành đã nói lên ý đồ anh đến. Ai? Tần Đại Quang. Mời đi theo tôi. Một người trung niên mặc âu phục nhìn Dương Chấn một chút liền dẫn anh lên lầu. Đến tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra, một âm thanh huyên náo vang lên. Nhìn thấy tình hình bên trong đại sảnh, Dương Chấn mới hiểu được vì sao Tần Đại Quang bỗng nhiên thiếu nợ 18 tỷ. Trong đại sảnh rộng rãi trưng bày mấy chục bàn đánh bài, trước mỗi bàn đều bu đầy người. Ngay ở bàn số 1 ở tận cùng bên trong, trên mặt đất nằm một người, chính là Tần Đại Quang. Toàn thân ông ta đều là dấu chân, một dáng vẻ mặt mũi sưng vù. Thấy cảnh này, bên trong hai mắt của Dương Chấn bắn ra hai vệt sáng lạnh lẽo. Dương Cẩn và Phương Ưu cũng ở trong đám người. Thời điểm nhìn thấy Dương Chấn một thân một mình đến, Dương Cẩn nhíu mày, không vui nhìn về phía Phương Ưu. Phương Ưu ủy khuất nói, anh Dương, em cũng không nghĩ tới Bất Dạ Thành sẽ chắn ngang một chân. Dương Cẩn hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện tiếp. Anh Cường, anh ta nói là đến chuộc Tần Đại Quang. Người đàn ông đưa Dương Chấn đi lên, đi thẳng tới bên người đầu chọc, nói nhỏ. Trong miệng tên đầu chọc ngậm một điếu thuốc, trong tay còn cầm mấy lá bài, chỉ là hơi quét về phía Dương Chấn một chút, ánh mắt lại quay lại nhìn trên bàn đánh bài. Ha ha, ván này tôi thắng rồi. Tên đầu chọc cười nói to, đem tất cả thẻ đánh bạc ở trên bàn đều thu đến trước mặt mình. Ba. Dương Chấn đi qua đỡ Tần Đại Quang từ dưới đất lên. Thấy là Dương Chấn, Tần Đại Quang vội vàng nói, Dương Chấn, con nhanh trả tiền cho bọn họ, không phải bọn họ sẽ phế bỏ hai chân của ba mất. Tần Đại Quang hiển nhiên là đã bị dọa sợ, trốn ở sau lưng Dương Chấn, mặt mũi tràn đầy sự sợ hãi. Ba yên tâm đi, có con ở đây, không ai có thể làm ba bị thương. Dương Chấn nhẹ nhàng nói, thằng nhóc, nếu là đến chuộc người, vậy liền nhanh đếm lại số tiền bàn giao cho đúng, sau đó mang tên chó chết này đi đi. Lúc này, tên đầu chọc bỗng nhiên mở miệng. Dương Chấn thản nhiên nhìn anh ta một cái. Tiền không là vấn đề, nhưng trước đó, tâm sự chuyện các anh đánh ba tôi bị thương đã. Nghe được lời của Dương Chấn, tất cả mọi người cười phá lên. Tên đầu chọc cười đến mức ngã trước ngã sau, một hồi lâu mới dừng lại. Bên trong hai mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Thằng nhóc, cậu sẽ không phải là đại thiếu gia nhà giàu nào đó chứ hả? Vừa mới nghe được Dương Chấn gọi Tần Đại Quang là ba, tên đầu chọc đương nhiên sẽ không thật sự coi Dương Chấn là nhân vật lớn gì. Anh Cường, anh ta làm sao có thể là hào môn đại thiếu chứ? Chỉ là một tên phế vật, là tên con rể ăn bám của Tần Đại Quang. Nói anh ta là kẻ ngu, còn tạm được. Phương Ưu đứng một bên, lúc này bỗng nhiên châm chọc khiêu khích. Ánh mắt sắc bén của Dương Chấn lúc đó rơi vào trên người Phương Ưu. Chỉ một cái liếc mắt liền khiến cho cô ta có loại cảm giác như rơi vào vực sâu. Toàn thân cô ta không khỏi run lên, vội vàng núp ở sau lưng Dương Cẩn. Lúc này, Dương Cẩn bỗng nhiên cười một tiếng. Phế vật chính là phế vật, chưa thấy qua sự kiện lớn gì. Lời gì cũng dám nói, đệ nhất mỹ nữ Giang Châu gả cho cái loại phế vật này, quả thực chính là nhục nhã mà. Anh vừa nói như vậy, ngược lại tôi thật sự nhớ tới một sự kiện. Tên đầu chọc hài hước nói. Người phụ nữ có danh xưng tổng giám đốc đệ nhất mỹ nữ Giang Châu kia, hình như cũng là họ Tần. Nghe nói 5 năm trước bị một tên bảo vệ chà đạp, rơi vào đường cùng, còn phải kết hôn với tên bảo vệ đó. Tên bảo vệ đó sẽ không phải chính là tên phế vật này chứ? Anh Cường, anh đoán không sai. Người phụ nữ kia chính là con gái của Tần Đại Quang, gọi là Tần Nhã. Bật quá chỉ là một con chết tiệt có chút nhan sắc. Chỗ đó có thể xứng với danh xưng đệ nhất mỹ nữ à? Phương Ưu liên tục cười lạnh. Trong mắt Dương Chấn lúc đó bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nói, vả miệng. Bốp một tiếng, lời của anh vừa rơi xuống, một thân ảnh màu đen bỗng nhiên xuất hiện bên người Phương Ưu. Ngay khi lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt ở trên người Dương Chấn, một tiếng tát vang dội vang lên. Đám người kinh ngạc nhìn lại, liền phát hiện chẳng biết lúc nào, bên người Phương Ưu có một thanh niên đang đứng, một bàn tay đánh vào trên mặt Phương Ưu. Thân thể yếu đuối của Phương Ưu lại bay ra ngoài. Một màn này khiến toàn trường kinh ngạc. Sau khi thanh niên kia đánh xong Phương Ưu, một mặt bình tĩnh đi đến sau lưng Dương Chấn. Không nói một lời, tựa như cái bóng của Dương Chấn.

quá hạn một tuần không trả. Tôi không có để cho người ta phế bỏ ông ta, đã là ban ân lớn rồi. Anh đừng không biết tốt xấu, trả tiền rời đi. Sự tình hôm nay, tôi có thể không so đo với anh nữa. Thái độ của tên đầu chọc mềm nhũn mấy phần. Điều này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên. Tên cường đầu chọc, tiếng xấu lừng lẫy, từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy? Thiếu nợ thì trả tiền là chuyện bình thường. Đừng có gấp, tiền đang trên đường, lập tức tới ngay. Dương Chấn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Bà vợ anh còn thiếu tôi 3 tỷ. Dương Cẩn cũng mở miệng nói ra. Dương Chấn một mặt khinh thường nhìn anh ta một cái. Đừng nóng vội, nên trả thì sẽ trả. Lời của Dương Chấn vừa rơi xuống, thang máy bên trong đại sảnh bỗng nhiên mở ra, một người da đen đi đến. Ngay khi tất cả mọi người nhìn chăm chú, anh ta đi tới Dương Chấn trước mặt, hơi khom người. Anh Chấn, tiền đã chuẩn bị xong. Dương Chấn khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía tên đầu trọc, bình tĩnh nói. Ông xác định không giải thích với tôi sao? Thằng nhóc, đừng được một tấc lại muốn tiến một bước. Tiền đã mang đến, liền nhanh chóng trả tôi rồi rời đi. Tên đầu chọc mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Dương Chấn đều sẽ rất bất an. Điều này khiến ông ta cảm thấy cực kỳ táo bạo. Dương Chấn cho Sâm Ba một ánh mắt. Sâm Ba hiểu ý, gọi một cuộc điện thoại. Đưa tiền vào. Uỳnh một tiếng, điện thoại của Sâm Ba vừa cúp. Dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Toàn bộ Bất Dạ Thành dường như đều đang lay động. Sau đó liền một âm thanh đồ sắt va chạm không dứt ở bên tai. Trong đó còn kèm theo vô số tiếng kinh hô. Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt tên đầu chọc lập tức đại biến. Thanh âm vừa rồi rõ ràng là va chạm kịch liệt. Dương Chấn cười lạnh một tiếng, dẫn đầu đứng dậy, đi đến trước hàng rào pha lê, nhìn xuống lầu một đại sảnh. Đừng khẩn trương, chỉ là trả tiền mà thôi. Tất cả mọi người nhao nhao đi đến trước hàng rào. Khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong đại sảnh lầu một, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Trong đại sảnh lầu một to như vậy, vậy mà xuất hiện một chiếc xe tải. Giờ phút này, thùng xe đã nâng lên, vô số tiền xu rơi xuống mặt đá cẩm thạch cấp cao. Trong lúc nhất thời ở trên mặt đất, toàn bộ đại sảnh lầu một, tất cả đều là tiền xu kim quang lóng lánh. Giờ phút này, trong mắt tên đầu chọc tràn đầy bất ngờ, đồng thời còn có mấy phần sợ hãi. Trong thời gian ngắn như vậy, rất nhiều người có thể gom góp 18 tỷ, nhưng có thể kiếm ra 18 tỷ tiền xu, toàn bộ Giang Châu cũng không tìm tới người thứ hai. Dương Cẩn cũng là một mặt ngây ngốc. Ban đầu ở tập đoàn Tần Thị lần thứ nhất nhìn Dương Chấn cũng không có để anh vào mắt. Cho dù nhìn thấy dòng chính của nhà họ Hùng, gia tộc đệ nhất Giang Châu, tự mình xin lỗi Dương Chấn, anh ta cũng không chịu tin tưởng là thật. Nhưng chuyện đã xảy ra hôm nay, để anh ta rốt cuộc cũng ý thức được Dương Chấn không đơn giản. Hôm đó cũng không phải là nhà họ Hùng nhận lầm người, mà là anh ta đã khinh thường Dương Chấn. Phương Ưu cũng là một mặt ngây người, cô ta căn bản không có cách nào tưởng tượng được Dương Chấn vậy mà thật sự có thể lấy ra 18 tỷ, lại còn là tiền xu. Nhìn xem thân sắc trên mặt tên đầu chọc biến hóa, Dương Chấn cười lạnh một tiếng. 18 tỷ, toàn bộ đều ở chỗ này. Không biết ông có cần kiểm lại một chút không? Tên đầu chọc liền vội vàng lắc đầu. Không cần kiểm kê. Bà vợ tôi hẳn là còn thiếu anh 3 tỷ nhỉ? Dương Chấn lại nhìn về phía Dương Cẩn hỏi. Dương Cẩn dường như đã xác định người hôm đó nhà họ Hùng nói xin lỗi chính là Dương Chấn. Lúc này, nơi nào còn dám phách lối, vội vàng nói. Anh Dương nói đùa, nếu biết chú Tần là ba vợ của anh, đương nhiên không thể nhận tiền của anh rồi. Dương Chấn cười lạnh một tiếng. Tiền này đều cho người đưa tới, anh lại không thu. Đây là dự định để cho tôi tự mình mang về à? Dương Cẩn liền vội vàng lắc đầu. Anh Dương, thật xin lỗi, tôi không phải có ý này. Anh ta bị dọa đến nói chuyện đều đang run rẩy. Anh Dương, tại sao anh lại xin lỗi anh ta? Coi như anh ta lấy được 18 tỷ, không thể thay đổi thân phận của anh ta là một thằng con rể phế vật. Anh Dương, anh đường đường là một đại thiếu gia hạng một, hà lại có thể so sánh với tên phế vật như hắn à? Phương Ưu còn chưa ý thức được Dương Chấn không đơn giản, một mặt bất mãn nói. Bốp một tiếng, cô ta vừa dứt lời, liền chịu một cái tát của Dương Cẩn. Cái đồ phụ nữ chết tiệt này, anh Dương há lại là người mà cô có thể tùy ý sỉ nhục. Còn mẹ nó, cô còn muốn gả vào nhà họ Dương chúng tôi. Nằm mơ đi, cút xa đi một chút cho tôi. Dương Cẩn tức đến hồn hển, sau khi đánh Phương Ưu một bạt tai, lại một cước đạp lăn Phương Ưu trên mặt đất. Nhưng giờ phút này không có một người đồng tình. Đều là một mặt trào phúng mà nhìn Phương Ưu chật vật không chịu nổi. Người phụ nữ này lúc trước khi bắt đầu phủ nhận không biết Tần Đại Quang, đám người đã thấy được. Má trái của Phương Ư vốn dĩ bị má Tuân đánh sưng lên, lúc này má phải lại bị Dương Cẩn đánh. Cả khuôn mặt vừa đỏ vừa sưng, ngũ quan đều có chút vặn vẹo. Anh Dương, anh ta chỉ là tên phế vật, anh làm sao... Phương Ưu còn muốn nói tiếp, Dương Cẩn xông lên, tát thêm vài cái, đánh cho miệng Phương Ưu đầy là máu. Nói chuyện đều nghe không rõ mới dừng tay. Dương Chấn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không ngăn cản. Người phụ nữ chết tiệt này, anh đã sớm nhìn không được rồi. Anh Dương, từ hôm nay trở đi, tôi và người phụ nữ chết tiệt này không có bất kỳ quan hệ gì. Dương Cẩn đánh Phương Ưu xong, vội vàng đi tới trước mặt Dương Chấn giải thích. Dương Cẩn không ngốc. Một người có thể để cho người thừa kế gia tộc hạng nhất của Giang Châu tự mình đến nói xin lỗi, không phải là sự tồn tại mà anh ta có thể trêu chọc được. Huống chi hôm đó Hùng Bác Thành đã xin lỗi, bây giờ đã trở thành chủ nhân của nhà họ Hùng. Nghĩ đến đêm nay, anh ta kém chút nữa, liền lừa gạt ngủ với Tần Nhã, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Anh ta bỗng nhiên cảm thấy rất may mắn vì tên đầu chọc xuất hiện. Dương Chấn chỉ lặng lẽ nhìn Dương Cẩn một chút, sau đó ánh mắt chuyển qua tên đầu chọc. Tiền ba vợ tôi thiếu của anh, cả gốc lẫn lãi đã trả. Sau đây chúng ta tâm sự chuyện các người làm ba tôi bị thương nhé. Tên đầu chọc vốn cho là Dương Chấn đã buông tha mình, không nghĩ tới còn muốn nhắc đến chuyện này. Trong lúc nhất thời nổi giận không nhịn được, hai tay của ông ta nắm chặt lại, tiếp theo lại từ từ buông ra, cuối cùng vẫn là chịu thua. Trước đó đã đắc tội, còn xin anh Dương thứ lỗi về chuyện tổn thương ba vợ của anh, tôi nguyện ý bồi thường 15 tỷ. Coi như là tiền chữa bệnh. Trong lòng tên đầu chọc tràn đầy không cam lòng khuất phục. Vốn dĩ 15 tỷ là tiền Tần Đại Quang nợ Bất Dạ Thành, bây giờ lại trả lại một phần không thiếu. Nhưng ông ta lại không thể không nhịn lại. Một tên huynh đệ dưới tay Dương Chấn liền có thể đánh ngã cái đám cao thủ mạnh nhất bên cạnh ông ta. Nếu như Dương Chấn thật sự muốn giết ông ta, dễ như trở bàn tay. Tên đầu chọc xin lỗi, làm cho tất cả mọi người đều là một mặt ngạc nhiên. Ông ta đường đường là người cầm lái của Bất Dạ Thành, lại bị một người trẻ tuổi không đến 30 tuổi ép phải cúi đầu. Tôi biết ông không cam tâm, nhưng tôi cảnh cáo ông, tốt nhất đừng có ý đồ gì xấu với tôi. Nếu không chết như thế nào, ông cũng sẽ không biết đâu. Dương Chấn nhèo mắt nói. Toàn thân tên đầu chọc run lên, vội vàng nói. Anh Dương yên tâm, tôi nhất định sẽ không có bất kỳ ý đồ xấu gì. Dương Chấn không nói tiếp nữa, quay người rời đi. Sự tình phát sinh đêm nay, tôi không hy vọng bất luận kẻ nào nói ra bên ngoài, nếu không đừng trách Vương Cường tôi ra tay tàn nhẫn. Sau khi Dương Chấn rời đi, tên đầu chọc uy hiếp nói. Tên đầu chọc gọi là Vương Cường, bởi vì vẫn luôn tạo hình đầu chọc, người khác trong âm thầm đều gọi ông ta là Cường đầu chọc. Ở Giang Châu, Vương Cường mặc dù không coi là gì, nhưng cũng coi có chút thân phận. Đến Bất Dạ Thành chơi phần lớn đều là người bình thường, ai dám đắc tội ông ta. Dương Cẩn cũng thừa cơ rời khỏi Bất Dạ Thành. Về phần 3 tỷ tiền xu, nào dám cầm. Anh Cường, chẳng lẽ chúng ta thật sự như vậy sao? Bên trong một phòng bao sang trọng của Bất Dạ Thành, một tên tiểu đệ bên người Vương Cường, một mặt không cam lòng hỏi. Vương Cường trừng mắt liếc anh ta một cái. Một tên đàn em bên cạnh tên kia, ở trong mười mấy giây ngắn ngủi, liền có thể đem 9 huynh đệ mạnh nhất bên cạnh tao đánh ngã, mày nói với tao còn có thể làm gì sao? Tiểu đệ nghe thấy vậy vội vàng nói. Anh Cường, em chỉ là không cam tâm. Không cam tâm cũng phải nhẫn nhịn. Tên kia có gì đó quái lạ. Tuyệt đối đừng thật sự coi anh ta thành một tên phế vật mà đối đãi. Vương Cường nói xong lại phân phó nói. Chuẩn bị một thẻ ngân hàng 15 tỷ cho tao. Sau đó cùng tao đi tìm Tần Đại Quang bồi tội. Anh Cường, anh thật sự định đi bồi tội cho ông ta sao? Tiểu đệ một mặt chấn kinh. Mẹ kiếp, ông đấy nói không phải là được rồi sao? Bảo mày làm thế nào thì mày liền làm như thế đó. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Một bàn tay Vương Cường đánh vào đầu tên tiểu đệ, một mặt tức giận. Một bên khác, Tân Nhã đã dỗ Tiếu Tiếu ngủ, vẫn không đợi được Dương Chấn về nhà, trong lòng rất là sốt ruột. Mặc dù cô biết thực lực của Dương Chấn không đơn giản, nhưng vẫn là nhịn không được rất lo lắng cho Dương Chấn, sợ anh bị thương. Đến cả chính cô còn không có ý thức được. Lúc này, trong lòng cô lo lắng nhất chính là Dương Chấn có bị thương hay không, mà không phải là ba có thể an toàn về nhà hay không. Ngay ở trong lúc cô đang gấp, dưới lầu rốt cuộc có động tĩnh, cô vội vàng đi đến đại sảnh lầu 1. Ba, Dương Chấn đâu? Nhìn thấy chỉ có Tần Đại Quang về nhà, Tần Nhã rất sốt ruột. dáng vẻ Tần Đại Quang sưng mặt sưng mũi, trên thân còn có một số dấu chân. Ông nặng nề mà hừ một tiếng. Chết! Ba! Ba đang nói linh tinh cái gì vậy? Ba nợ người ta 18 tỷ, là Dương Chấn đi cứu ba. Ba lại nói anh ấy như vậy. Tần Nhã rất thất vọng và tức giận. Cái gì? Ba còn thiếu nợ 18 tỷ? Chu Kim Hảo lúc này cũng đi ra, một mặt kinh sợ. Ba, ba mau nói cho con biết Dương Chấn đâu? Vì sao anh ấy không về cùng ba? Tần Nhã sốt ruột mà hỏi thăm. Tên khốn nạn kia tự cho mình là đúng. Vương Cường đều nói để sau đó bồi thường tiền thì có thể đưa ba rời đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, nó lại muốn tìm Vương Cường để đòi công đạo cho ba. Đấy chính là Bất Dạ Thành, địa bàn của Vương Cường. Dương Chấn không phải đang tìm cái chết sao? Tần Đại Quan tức giận ầm ầm nói. Nguyên bản con tưởng rằng nó không phải người bình thường. Hôm nay mới biết là do ba nghĩ nhiều rồi. Nó chính là một thằng ngu. Chỉ sợ hiện tại đã bị đánh gãy chân đi rồi. Bà nói cái gì? Dưới chân Tần Nhã lảo đảo, sắc mặt đại biến, nước mắt nhịn không được chảy ra. Không được, con phải đi tìm anh ấy. Cô còn mặc đồ ngủ và dép lê, vậy mà xoay người chạy ra ngoài. Tần Nhã vừa lao ra liền đụng vào một lồng ngực ấm áp. Cô quá sợ hãi đẩy mạnh đối phương ra. Tiểu Nhã, là anh. Giọng nói của Dương Chấn bỗng nhiên vang lên. Bên ngoài quá tối, Tần Nhã còn chưa nhận ra Dương Chấn. Sau khi nghe được là giọng nói của anh, Tần Nhã không có chút nào do dự, bỗng nhiên lập tức bổ nhào vào trong ngực Dương Chấn, hai tay vội vàng ôm lấy cổ của anh. Dương Chấn bị hạnh phúc đến bất ngờ, mà sợ ngây người, hai tay nâng lên cao cao, thật lâu không dám để xuống. Tiểu Nhã, em sao vậy? Trong lòng Dương Chấn ngọt ngào, đồng thời lại rất nghi hoặc. Ba em nói là anh bị người ở Bất Dạ Thành đánh gãy chân, em còn tưởng rằng là thật. Tần Nhã nghẹn ngào nói. Hóa ra là lo lắng cho mình. Hai tay Dương Chấn nhẹ nhàng rơi vào trên lưng Tần Nhã, trong lòng tràn đầy cảm động. Đừng quên chồng của em trước kia làm gì. Người ở Giang Châu này có thể để cho anh bị thương còn chưa ra đời đâu. Anh rể, anh quay về rồi. Tần Yên vội vã xông ra khỏi phòng, liền thấy hai vợ chồng ôm nhau. Có thể là do sốt ruột đi ra ngoài, trong tay cô còn mang theo một chiếc áo khoác chưa kịp mặc. Cô ta đánh giá cao thấp toàn thân Dương Chấn mấy lần, mãi cho đến khi xác nhận Dương Chấn thật sự không bị thương, cô ta mới thở dài một hơi. Chỉ là khi nhìn thấy Dương Chấn và Tần Nhã ôm nhau ở cùng một chỗ, cô ta liền bỗng nhiên có chút ghen tị. Tần Nhã bị bắt gặp khi đang ôm Dương Chấn, trong lòng bối rối một trận, vội vàng đẩy Dương Chấn ra. Tiểu Yên, anh không sao. Tần Yên lo lắng. Dương Chấn nhìn ở trong mắt, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, nói không cảm động là giả. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng động cơ xe. Cả hai cô gái đều giật mình. Đã trễ như vậy, tại sao có thể có xe dừng ở trước cửa nhà lớn? Sẽ không phải là người của Bất Dạ Thành đến báo thù chứ? Tần Yên quá sợ hãi. Cô ta biết Dương Chấn rất lợi hại, bây giờ lại hoàn hảo không tổn thương gì trở về, bản thân liền có chút kỳ quái. Nghe được tiếng bước chân ngoài cửa, Tần Yên vội vàng nói. Anh rể, anh mau tránh đi, nếu thật sự là người của Bất Dạ Thành, chúng em liền nói với anh còn chưa về nhà. Dương Chấn, anh mau tránh đi, nếu như bọn họ không tìm thấy anh, cũng không thể làm gì chúng em được. Tần Nhã cũng lập tức gấp gáp. Nhưng ở thời điểm hai chị em đang thuyết phục Dương Chấn trốn đi, cửa lớn đã bị người từ bên ngoài đẩy ra, hai bóng dáng một trước một sau tiến vào. Người đi ở phía trước đầu chọc sáng loáng, rất là dễ thấy. Nghe động tĩnh phía ngoài, Tần Đại Quang và Chu Kim Hảo cũng đi ra. Ông là ai? Hơn nửa đêm còn tới nhà chúng tôi làm cái gì? Cút ra ngoài ngay lập tức! Chu Kim Hảo đang bởi vì Tần Đại Quang thiếu nợ 18 tỷ mà giận dữ, cũng không biết Vương Cường, thấy là hai người xa lạ, há mồm liền mắng. Bà câm miệng lại cho tôi! Tần Đại Quang kém chút nữa bị dọa tè ra nước tiểu, vội vàng đi đến bên người Vương Cường. Nơm nớp lo sợ nói. Anh Cường, tôi và tên phế vật này không có quan hệ. Cậu ta dám đắc tội ngài là chuyện của cậu ta, không quan hệ cùng một nhà với chúng tôi. Chu Kim Hảo thế mới biết người đến là ai, trên mặt hoàn toàn trắng bệch. Mặc dù không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi nghe đến lời Tần Đại Quang cũng gấp gáp nói. Phế vật này cùng nhà chúng tôi không có quan hệ gì, gần đây đang xử lý sự tình ly hôn cùng con gái tôi. Hiện tại cậu ta đã không phải là con rể của chúng tôi rồi. Mẹ, lúc nào con nói muốn ly hôn cùng anh ấy? Ba, mẹ, hai người sao có thể như vậy? Anh rể đã đưa ba an toàn về nhà, tại sao lại không có quan hệ với chúng ta? Hai chị em Tần Nhã và Tần Yên sau khi nghe được lời của cha mẹ đều là tức giận không thôi. Nhìn sắc mặt hai vợ chồng Tần Đại Quang và Chu Kim Hảo, khóe miệng Vương Cường co giật một chút, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Dương Chấn. Thấy sắc mặt của anh không có gì biến hóa, lúc này mới vội vàng lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Đi đến trước mặt Tần Đại Quang, hai tay cung kính đưa tới. Anh Tần, đều là do tôi quản giáo không nghiêm, thủ hạ đánh anh Tần. Trong tấm thẻ này có 15 tỷ, coi như là chúng tôi bồi thường tiền chữa trị cho anh. Còn xin anh Tần tha thứ. Còn mẹ nó còn không quỳ xuống dưới chân anh Tần xin lỗi đi à? Đem thẻ ngân hàng nhét vào trong tay Tần Đại Quang, Vương Cường một cước đạp lên tên tiểu đệ mang đến. Tiểu đệ vội vàng quỳ gối xuống dưới chân Tần Đại Quang. Anh Tần, thật xin lỗi, tôi biết sai rồi, không nên động thủ đối với anh, còn xin anh tha lỗi cho tôi. Người một nhà đều ngây người, Tần Đại Quang càng là khiếp sợ không thôi. Khoảng thời gian này ông ta trà trộn vào các chỗ ăn chơi lớn, đối với thân phận của Vương Cường lại biết rõ rành rành. Nhưng giờ phút này, vậy mà mang theo 15 tỷ bồi thường với mình, còn để người đánh mình kia quỳ xuống xin lỗi. Nếu như việc này truyền đi, sợ rằng toàn bộ thế giới ăn chơi ở Giang Châu sẽ phải kinh sợ. Chu Kim Hảo bên tai chỉ có 15 tỷ Vương Cường nói, vội vàng cướp thẻ ngân hàng từ trong tay Tần Đại Quang, cười lạnh một tiếng. Coi như các người còn có chút nhãn lực, thậm chí ngay cả chồng tôi cũng dám đánh. Các người đã biết sai, vậy thì nhanh cút ngay đi. Bà ta sợ đối phương bỗng nhiên đổi ý. Chỉ có chờ Vương Cường rời đi, số tiền kia mới có thể ở yên tâm được. Vương Cường nhìn Dương Chấn một chút, thấy anh không có bất kỳ biểu thị gì, lúc này mới vội vàng mang theo thủ hạ của mình rời đi. Mãi đến khi tiếng động cơ ngoài cửa hoàn toàn biến mất, Tần Đại Quang mới bình phục sau cơn chấn động. Và lúc này vô cùng tỉnh táo. Ông ta thật sâu nhìn Dương Chấn một chút, vốn còn tưởng rằng Dương Chấn sẽ bị đánh cho tàn phế. Nhưng khiến ông ta không nghĩ tới chính là Dương Chấn không chỉ an toàn không chút tổn hại trở về, thậm chí Vương Cường còn tự thân đến nhà bồi thường xin lỗi. Ông ta không ngu ngốc như Chu Kim Hảo, có một số việc rất dễ dàng liền có thể nghĩ thông. Lấy ra, đây là tiền mồ hôi nước mắt ông đây bị đánh mới đổi lấy. Người phụ nữ chết tiệt như bà, muốn độc chiếm à? Tần Đại Quang một tay lấy thẻ ngân hàng đoạt lấy, quay người liền trở về phòng. Tiền tới tay lại bị Tần Đại Quang lấy lại. Chu Kim Hảo liền khóc và mắng đuổi theo đi vào. Bên trong gian phòng rất nhanh lại vang lên âm thanh cãi nhau của hai vợ chồng. Cái nhà này quả thực không có cách nào ở lại. Tần Yên đỏ mắt nói một câu cũng trở về phòng. Tần Nhã một mặt phức tạp mắt nhìn Dương Chấn. Tiếu Tiếu còn đang ngủ, chúng ta cùng trở về đi. Đợi đến khi hai người về đến phòng, Tiếu Tiếu đang khóc lớn. Ba mẹ, mọi người đi đâu vậy? Tiếu Tiếu sợ. Chu Kim Hảo và Tần Đại Quang còn đang đánh chửi ở dưới lầu. Tiếu Tiếu hiển nhiên là bị động tĩnh dưới lầu đánh thức. Tiếu Tiếu không khóc, ba và mẹ đều ở đây. Tần Nhã vội vàng ôm lấy Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu khóc một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Dương Chấn nhìn xem dáng vẻ con gái, mặt mũi tràn đầy nước mắt, trong lòng đau xót. Lớn lên ở trong loại gia đình này, tuổi thơ của Tiếu Tiếu sao có thể vui vẻ. Dương Chấn, chúng ta dọn ra ngoài ở đi. Sau khi Tần Nhã đặt con gái lên giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Tiếu Tiếu trong trắng như lòng trứng, cô bỗng nhiên vẻ mặt chân thành nhìn Dương Chấn nói: Cái nhà này vô luận là như thế nào em đều có thể tiếp nhận, nhưng em không muốn con gái sinh hoạt ở bên trong hoàn cảnh này. Đợi con bé trưởng thành, trong trí nhớ tất cả đều là ký ức ông bà ngoại đánh cãi nhau. Được. Dương Chấn đang cầu mà không được mỉm cười. Ngày mai sau khi tan việc, chúng ta đón Tiếu Tiếu đi đến khu biệt thự Vân Phong. Nhưng nếu như chúng ta đều đi, Yên Yên phải làm sao bây giờ? Tần Nhã bỗng nhiên lại có chút lo lắng, em gái một mình đối mặt với mọi chuyện.